Chương 99, lái về phía Đông Hải. Hoa Nổ quốc vốn là dãy núi vần quanh, toàn bộ quốc gia ở vào một cái cực cao địa thế, tựa như là tại mặt biển cất cao một đoạn cỏ gỗ. Chính vì vậy, có vào nước thiên hiểm Hoa Nổ quốc, cơ hồ không có gì thuyền có thể tùy tiện tiến vào, QNZ một mực ở vào phong bế bên trong. Nhưng phía trước cổ rủ kỳ nhà các võ sĩ đề nghị khai quốc, cũng đạt được kỳ do cho phép về sau, tình huống này liền cải biến. Kỳ do tự thân xuất thủ, sử dụng kiếm đem Hoa Nổ quốc toàn bộ gọt đi một đoạn, khiến cho Hoa Nổ quốc biến thành một cái bình thường tọa lạc tại trên mặt biển hòn đảo, không còn là bốn phía vách núi. Từ bất kỳ một cái nào phương hướng đều có thể tiến vào Hoa Nổ quốc, từ bất kỳ một cái nào phương hướng cũng đều có thể ly khai Hoa Nổ quốc. Mất đi hộ quốc thiên hiểm khó tránh khỏi sẽ cho người có chút hoảng hốt, nhưng theo thời gian trôi qua, Hoa Nổ quốc mọi người cùng ngoại giới tiếp xúc dần dần gia tăng. Khi hiểu được kỳ do tại ngoại giới trên đa y dương bao la danh hào có cỡ nào làm cho người sợ hãi cùng e ngại về sau, những này hoảng hốt liền dần dần biến mất. Hoa Nổ quốc các võ sĩ thực lực vốn cũng không yếu. Lại thêm có kỳ do cờ xí che chở, cơ hồ không có người có thể xâm lấn đến Hoa Nổ quốc, cũng không ai dám tùy tiện xâm lấn Hoa Nổ quốc. Kỳ do cùng Robin từ trong khoang thuyền đi ra phía ngoài trên bong thuyền. Trên bong thuyền có không ít nỉ dạ cùng võ sĩ tụ tập. Bọn hắn đã tất cả đều cúi đầu một gối quỳ xuống, mà ở tiền phương của bọn hắn là một gã bộ dáng tinh xảo thanh tú màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tóc thiếu nữ. Thiếu nữ chính là bây giờ Hoa Nổ quốc đại danh, Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì. Hiện tại Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì tuy chỉ có 14 tuổi, nhưng này thanh tú tinh xảo gương mặt xinh đẹp, đã lờ mờ có mấy phần khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, cũng có thể nhìn ra tương lai Hoa Nổ quốc đệ nhất mỹ nữ cái bóng. Kỳ Dọ đại nhân, ngài muốn rời khỏi sao? Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì mặc lộng lây tơ lụa, nhìn thấy Kỳ Dọ đi tới, ánh mắt hơi có chút bối rối mở miệng. Nàng là vừa biết rõ Kỳ Dọ muốn rời khỏi Hoa Nổ quốc tin tức, lập tức liền vội vàng chạy tới. Đối với nàng mà nói, Kỳ Dọ chẳng những là Hoa Nổ quốc bây giờ thủ hộ thần, cũng là nàng vô cùng khuynh mộ đối tượng. Kỳ Dọ muốn rời khỏi Hoa Nổ quốc, không thể nghi ngờ sẽ cho người khó mà an tâm. Chỉ tiếp tục ta lữ hành mà thôi. Kỳ Dọ nhìn thoáng qua Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì, cười cười nói, ta tại Hoa Nổ quốc đã ngốc thật lâu, không cần lo lắng, có ta cờ xí, sẽ không có người nào dám tùy tiện xâm chiếm Hoa Nổ quốc. Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì cắn một lần khỏe môi, mở to một đôi bảo thạch mắt to nhìn qua Kỳ Dọ, toát ra một tia chờ mong, nói, kia có thể mang ta lên cùng đi lữ hành sao? Hỉ Dọ Dì điện hạ, Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì lời nói để phụ cận võ sĩ cùng các nỉ dạ lập tức đều một trận hai mặt nhìn nhau. Đèn gì dồ càng là nhịn không được mở miệng. Dỗ Bin thì bảo trì cười mỉm ánh mắt nhìn Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì. Kỳ Dọ đưa tay sờ một lần Hỉ Dọ Dì đầu, cười nói, ngươi là Hoa Nổ quốc đại danh, hay là lưu tại Hoa Nổ quốc đi? Nhìn xem Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì trong con ngươi quang mang thoáng cái ảm đạm mấy phần, Kỳ Dọ cười nói, lữ hành sau khi kết thúc ta sẽ còn lại trở lại Hoa Nổ quốc. Có thật không? Hỉ Dọ Dì trong mắt một lần nữa lóe lên quang trạch. Kỳ Dọ hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu, tiếp lấy thu tay về, trong con ngươi nổi lên màu xanh thẳm quang trạch hội tụ thành một cái đồ án kỳ dị, tiếp lấy ánh mắt lướt qua cả con thuyền. Vô thanh vô tức. Cả con thuyền bong tàu, cột buồm, cánh buồm cùng với dây thừng các loại liền đều bị giao phó sinh mệnh, sống lại. Hỉ Dọ Dì điện hạ, đèn dị dỗ hướng về phía Hỉ Dọ Dì nhỏ giọng nhắc nhở. Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì gật gật đầu. Theo đèn dị dỗ đám người cùng nhau đi xuống thuyền, trở về bên bờ trên bến tàu. Tốt, xuất phát. Kỳ Dọ nhìn xem Hỉ Dọ Dì đám người sau khi rời đi, thu hồi ánh mắt hướng về phía trên thuyền mệnh lệnh một tiếng, tiếp lấy liền quay người đi về phía khoang thuyền. Phía sau truyền đến một mảnh chỉnh tề ứng tiếng, tiếp lấy cả con thuyền liền chậm rãi thúc đẩy, lái rời Hoa Nổ quốc BNKNZ. Trên bến tàu, Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì một mực nhìn lấy Kỳ Dọ thuyền Việt đến càng xa, cho đến biến mất ở cuối tầm mắt, lúc này mới hơi có vẻ tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Bên cạnh đèn dị dỗ đám người đem một màn này đều thấy rõ, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt một nụ cười khổ. Kỳ Dọ Dì ưa thích Kỳ Dọ Dì. Cái này trên cơ bản đều không cần phán đoán, đã là hoàn toàn viết tại Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Dì trên mặt sự thật. Bây giờ Hoa Nổ quốc QNZ đích sắc không có so Kỳ Dọ Dì ưu tú hơn nam nhân. Thậm chí toàn bộ trên đa y dương bao là chỉ sợ đều không có, cho nên Hỉ Dọ Dì ưa thích Kỳ Dọ bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là kỳ giọt có thể không chỉ là cường đại đơn giản như vậy, phần kia có thế một kích oanh sát bách thú cái đổ tính áp đảo thực lực kinh khủng, gần như không có khả năng là người bình thường chủng loại có khả năng có được kỳ giọt, có lẽ căn bản cũng không phải là nhân loại, cho nên hỉ dọ gì thích kỳ giọt loại chuyện này, đối với đèn gì dô bọn người tới nói, chỉ có thể là vì đó cười khổ, bởi vì cái này A phát triển tiếp lời nói, ai cũng không biết tương lai sẽ trở nên như thế nào. Một bên khác, từ trên bong thuyền đi vào khoang thuyền, một đường đi tới khoang thuyền tầng cao nhất trong đại sảnh rộng rãi, Kỳ Giọt đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Bất quá đang dưới trướng về sau, hắn nhìn về hướng một bên ánh mắt lại lộ ra một tia cổ quái. Chỉ thấy đứng ở nơi đó Robin, quần áo trên người giặt ra giặt dẻo, cả người thu nhỏ rất nhiều, nhìn qua tựa hồ là biến thành 1415 tuổi lúc bộ dáng. Đây không phải hoa hoa quả thực năng lực. Đây là nhẫn thuật. Robin từ hắn chỗ nào đạt được một phần trả cơ dạ, QNZ có được nhị dạ năng lực, các loại cơ bản nhận thuật nàng cũng đều có chỗ nắm giữ. Kỳ do ránh mắt cổ quái nói, người biến thành dạng này làm cái gì? Robin mặc thu nhỏ về sau rõ ràng nông rộng rất nhiều quần áo, cứ như vậy ghé vào cạnh ghế salon một bên, dùng một trương non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn xem Kỳ do, cười híp mắt nói, tiên sinh cảm thấy tốt như vậy lời nói, ta có thể một mực biến thành dạng này. Ta cảm thấy ta cần uốn nắn một mình ngươi ý nghĩ. Kỳ Giọt bất đắc dĩ nhìn xem Robin, nói, kỳ thật ta cũng không phải là có loại này kỳ quái đam mê. Ách, Kỳ Giọt lời nói bị đánh gãy. Bởi vì biến thành thiếu nữ bộ dáng Robin, lớn mật cưỡi tại trên người hắn, hai cái tay nhỏ đặt tại lồng ngực của hắn, hai má nổi lên một tia đáng yêu đỏ nhạt, cứ như vậy nhìn xem hắn nói, có thật không? Ba, Kỳ Giọt vỗ một cái trán của mình. Xem ra Robin lại học được một loại quá phận hành vi nhân sinh thật sự là thật nhiều phiền não a. Ngay tại trong khoang thuyền phát sinh một ít sự tình thời điểm, chiếc này lấy Robin cố hương mệnh danh tàu hạ dạ cũng nhanh chóng lái rời Hoa Nổ Quốc phạm vi, tiếp lấy hướng căn bèn thẳng tắp chạy tới. Hoa Nổ Quốc ở vào đại hải trình nửa đoạn sau, muốn từ Hoa Nổ Quốc đi đến Đông Hải, cờ nở tuần tự vượt qua căn bèn cùng với Z lại nạ. Lấy tàu hạ dạ đi tới tốc độ, hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, đại khái chỉ cần muốn khoảng nửa tháng liền có thể đến Đông Hải. Bởi vì lần này đi Đông Hải là muốn giải quyết một cái sư tử vàng vấn đề, cho nên Kỳ Giọt lại hơi chút tăng nhanh một chút thuyền nhanh. 7 ngày sau, tàu hạ dạ đến Đông Hải.